Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 766, đạo đức cung chủ. Chuẩn đế gõ cửa, hấp thu đạo niệm quá trình rất thuận lợi, vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Bất quá 3 năm ở giữa, Tần Trường Phong cũng cảm giác chính mình khoảng cách đạp vào nắm giữ tử vong đại đạo chín thành áo. Nghĩa ngưỡng cửa này, dĩ nhiên cận chiến gang tấc, không bao lâu, hắn liền có thể chân chính bước vào cái kia vô thượng cảnh giới. Tuy nói nắm giữ nào đó đạo pháp tắc chín thành áo nghĩa cũng không phải là nhất định có thể đưa thân vô thượng thiên tôn liệt kê, nhưng đây cũng là trở thành vô thượng thiên tôn điều kiện tất yếu. Từ trước tới nay, còn chưa hề xuất hiện qua vị nào vô thượng thiên tôn có thể lấy tám thành áo nghĩa pháp tắc nguyên thần tấn thăng vô thượng liệt kê tình huống. Ngoại trừ tử vong đạo niệm bên ngoài, Tần Trường Phong đem cái khác đã bao hàm luân hồi, hủy diệt chờ đại đạo áo nghĩa ở bên trong hỗn tạp đạo niệm toàn bộ đưa vào tiểu mạc thức hải. Những thứ này đạo niệm tích chứa pháp tắc áo nghĩa mặc dù không bằng tử vong đại đạo như thế tinh thâm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là so ra mà nói. Đối với tiểu mạc, y nguyên có lợi ích rất lớn. Thí dụ như luân hồi pháp tắc, liền ở nơi này đạo niệm dưới trợ giúp, đến gần vô hạn tám thành. Phải biết, tại Niết Bàn phía trước, nàng mới vừa vặn nắm giữ bảy thành mà thôi. Trên thực tế, hắc ám bản nguyên máu tại bọn hắn Niết Bàn trong quá trình, đối với hai người đều có ảnh hưởng, chỉ bất quá Tần Trường Phong đem hắn hấp thu đại bộ phận. Bởi vậy tại thu hoạch được càng nhiều tạo hóa đồng thời, cũng gánh chịu nhiều nguy hiểm hơn. Giọt máu này cường đại, không có cô phụ kỳ vọng, không uổng công Tần Trường Phong vì thế bỏ mình một lần. Tiên đế tinh huyết lực lượng mênh mông vô lượng, còn thừa lại rất nhiều, đủ để giúp chúng ta tại 10 năm bên trong phá kén trọng sinh. Ngộ đạo bên trong Tần Trường Phong đột nhiên lấy thần niệm truyền âm. Ngươi nghĩ biểu đạt ý gì? Tiểu mạc u ngữ, Tần Trường Phong nghiêm nghị nói. Ngươi bây giờ bộ lông cùng lân phiến quá cứng rồi, đập đến sợ, có thể hay không trước biến trở về hình người? Được rồi, ngoài dự liệu chính là tiểu mạc thế mà không có cự tuyệt. Tần Trường Phong mừng thầm, có chút ít kích động, dù sao hắn mặc dù cùng tiểu mạc hợp thể qua rất nhiều lần, nhưng trên bản chất nhưng là lấy tạm thời hiến tế thân thể phương thức triệu hồi ra một cái khác. Giống như cơ giáp y hệt thần ma chiến thể, cũng không có tiếp xúc gần gũi qua, nhưng sau một khắc, Niết Bàn trong trứng một tiếng tức đến nổ phổi kêu thảm thiết vang lên. Tần Trường Phong tượng ăn một cái chuột chết ác tâm như vậy. Bởi vì tiểu mạc hiển hóa hình người thể rõ ràng là một cái râu ria xồm xoàm móc chân đại hán, còn cười ha hả chủ động hướng về thân thể hắn sượt. Sượt a sượt, phải biết lúc này bọn hắn vẫn là trần như nhộng a. A, không chịu nổi, tiểu cô nãi nãi cầu ngươi nhanh biến trở về đến. Thật sự thật là buồn nôn a. Tần Trường Phong muốn sống không được, muốn chết không xong thanh âm xuyên thấu qua Niết Bàn chứng mơ hồ truyền đến ngoại giới, làm cho thủ hộ ở chung quanh khổng tước tộc tu sĩ không hiểu ra sao, đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Thời gian không biết lại qua bao lâu, tóm lại liền tại Niết Bàn thành chứng sắp công thành vỡ tan, mà còn chưa tới cuối cùng một khắc thời điểm. Tọa lạc tại Bắc Đầu Tinh Đông Hoang vùng đất cực đông mặt đất bao la bên trên khổng tước Thánh Sơn. Bên ngoài, một đám khách không mời mà đến tới chơi. Đây là một quần tu sĩ, từng cái khí độ phi phàm, tinh khí thần đều hừng hực vô cùng. Nếu chỉ nhìn thời đại này, thật đúng đều thuộc đương thời Thánh Hiền. Trong đó, lại dùng phía trước nhất người mặc trường sam màu xanh nam tử làm người khác chú ý nhất. Hắn là nhân tộc thân, thân thể cũng không phải là hùng tráng như vậy, bề ngoài cũng không như vậy tuấn dật, hình dáng tướng mạo nhìn lại rất là bình thường, nhưng hắn ánh mắt mát mẻ, có một loại phản phác quy chân y hệt kỳ dị khí chất. Đứng ở nơi đó, có khi khiến người ta cảm thấy phong khinh vân đạm, có khi nhưng lại sôi trào mãnh liệt. Thiên địa đại đạo tự phát chúc minh, nhật nguyệt tề huy, tứ hải bát hoang sa bái, cường đại dị tượng làm người ta sợ hãi. Nhưng mà, khi mọi người chớp mắt khẽ giật mình về sau, lại phát hiện hết thảy đều biến mất. Không có gì tiên huy, càng không có dị tượng, phảng phất hết thảy đều chỉ là một trận bọt nước mộng. Giữa thiên địa, chỉ có một bình thường nam tử áo xanh sừng sững hư không. Đối với trong sương mù Khổng Tước Thánh Sơn chắp tay, Tử Vi Tinh Đạo Đức cung chủ mộ danh mà đến, bái phỏng Thánh Sơn, thỉnh giáo đại đạo chân lý, kính xin mở ra leo núi chi môn. Nguyên lai là đi cầu nói. Thoại âm rơi xuống, Thánh Sơn bên trong như nhau tuyên cổ, vắng vẻ không tiếng động. Phụ cận trong hư không lại ngay cả liền vang lên như vậy bừng tỉnh đại ngộ nói nhỏ. Những âm thanh này đến từ phụ cận một tinh vực cường giả. Bọn hắn chính là theo đuôi tự xưng đạo đức cùng đứng đầu nam tử mà đến. Chính là vì tìm tòi nghiên cứu vị này đương thời người mạnh nhất tới này sinh mệnh cấm khu mục đích. Chỗ, tại bây giờ thời đại này, tu hành pháp từ Luân Hải, Đạo Đức Cung, Tứ Cực, Hóa Long Chí Tiên Đài ngũ đại bí cảnh theo thứ tự tiến lên. Trong đó đặc biệt tiên đài làm trọng. Trên thực tế, tiên đài tổng cộng có 9 tầng. Tiên đài một bậc thang thì tương đương với trước mặt một cái đại bí cảnh. Cho nên tiên đài 9 tầng có thể xưng một tầng một đạo lạch trời. Trên dưới 2 tầng ở giữa thực lực sai biệt giống như thiên uyên. Bình thường tuyệt đối khó mà vượt qua. Mấy vạn năm đến, từ bí cảnh tu hành pháp trên thế gian truyền bá về sau. Một đời lại một đời người tu hành kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên thăm dò. Mặc dù đến nay vẫn vì có người đi đến qua cuối con đường này, nhưng cũng đã tích lũy xuống phong phú kinh nghiệm cùng tri thức. Liên quan tới tiên đài bí cảnh, từng cái nấc thang phân chia cùng tôn xưng chính là một trong số đó. Đương đại, tiên nhất vì nửa bước đại năng, tiên nhị là đại năng, tiên tam chính là vương giả, tiên tứ siêu phàm thành bán thánh, tiên ngũ hiệu thánh nhân, tiên lục xưng thánh nhân vương, tiên thất tôn đại thánh, tiên bát chính là chuẩn đạo. Về phần tiên đài bước thứ 9, tại đã biết trong lịch sử, còn chưa từng có người đạt đến qua. Mặc dù tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng xuất hiện qua hư hư thực thực truyền ngôn, nhưng đều là thoáng hiện, cuối cùng chưa thể chứng thực, mà trước mắt tự xưng đạo đức cùng đứng đầu nam tử. Tu vi tiên đài bước thứ 8 đương thế vô thượng chi cảnh. Từ hắn quật khởi đến nay, quét ngang chư địch, đánh bẹt, đập dẹp tinh không không đối thủ. Tại Tử Vi Tinh sáng lập đạo đức cung, uy lăng cửu thiên, sớm đã có dưới trời sao người số một tên gọi. Cho nên nhất cử nhất động của hắn mới có thể như thế làm người khác chú ý, khiên động vô số người tu hành tâm thần. Tại cái này tiên nhị cũng đủ để khai tông lập phái, sáng lập một phương thế lực lớn thời đại. Chuẩn đạo cường giả thiên nhiên chính là đại đạo đỉnh phong phía trên sừng sững, lại lộng lẫy nhất một cái kia. Huống hồ, trên đời đều biết hắn tại chuẩn đạo cảnh giới đã phí thời gian hồi lâu, đang tại tìm kiếm đạp vào tiên đài cuối cùng bước thứ 9 con đường. Lúc này đi vào thần bí nhất, cũng bị suy đoán khả năng nhất chất chứa chân đạo bí mật Thánh Sơn cấm khu. Ai có thể không chấn động? Nếu như hắn đã thất bại, theo người mạnh nhất vẫn lạc, như vậy dưới trời sao trật tự chắc chắn một lần nữa tẩy bài. Nếu như hắn thành công, thật sự bước vào kia vô thượng chi cảnh, kia chắc chắn khai sáng một đoạn thuộc về hắn chí tôn thời đại. Sau đó vạn năm, dưới trời sao người tu hành đều phải ngưỡng vọng bóng lưng của hắn. Thánh Sơn bên trong Khổng Tước tộc người tự nhiên có thể phát giác được ngoài núi tình hình. một tên tiên nhất cảnh trung niên tộc nhân đi vào đỉnh núi cúi đầu hành lễ nói. Tộc trưởng, ngoài núi bái phỏng người như thế nào trả lời? Khi hắn phía trước 10 trượng, chính là ngộ đạo cổ trà thụ, dưới cây ngồi xếp bằng một lão già, mặc dù tóc trắng xóa, nhưng lại huyết khí cường thịnh lao nhanh như rồng, đạo lực càng là bành trướng oanh minh, phát ra hạo đáng thanh âm, chính là tiếp nhận khổng cầu kỳ khổng tước tộc tộc trường. Tiên thất đại thánh cảnh tu vi, thiên đế mang theo thánh sơn giáng lâm bắc đầu lúc, cha mẹ của hắn cũng còn chưa xuất sinh, nhưng mà năm tháng vô tình, thế sự tang thương, bất chi bất giác hắn đều đã trở thành hậu bối trong mắt lão tộc trường. Mở mắt ra thời điểm, tên này lão đại thánh trong mắt rõ ràng hiện lên một vệt chướng liêu. Thân là tộc trường hắn một mực tự thể nghiệm, lấy kiên không thể rời ý chí tuân thủ loạn cổ truyền xuống đế mệnh. Nhưng cuối cùng mình cả đời đều khốn ngồi tại thánh sơn tiểu thiên địa này. Nhiệt huyết dâng trào tốt nhất tuổi tác đều không thể đi thế giới bên ngoài khoái ý ân cừu. Trong lòng không có khả năng không có tiếc nuối. Chỉ bất quá chớp mắt sau đó lão tộc trưởng trong mắt tình cảm liền bị thu liễm. Sau đó một vũng không gợn sóng giếng cổ y hệt nói ra. Không cần để ý chính là ngàn vạn năm đến. Muốn nhập ta thánh sơn đòi hỏi quá đáng đại đạo người còn ít sao? Trung niên tộc nhân nghe vậy trầm giọng trả lời. Nhưng lần này không giống. Đối phương chính là nửa bước chí tôn. Như vẫn lấy không nhìn cự tuyệt. Tình thế sợ khó tùy tiện lắng lại. Hiển nhiên, cái này mới không đến 1000 năm khổng tước tộc nam tử. Đối với loạn cổ lịch sử biết rất ít. Hoặc là nói cơ hồ không biết chút nào. Cũng không biết khổng tước tộc đến tột cùng có như thế nào nội tình. Cho nên khi biết được ngoài núi người đến chính là đương thời vô địch nửa bước chí tôn về sau. Trong lòng tự nhiên sẽ có chỗ chần chờ. Không muốn tùy tiện kết xuống như vậy một vị đại địch. Nhưng mà lão đại thánh thân vì tộc trưởng, tự nhiên là biết rõ đoạn kia cổ sử cùng bí mật. Bởi vậy vừa nói là chuẩn đạo. Cho dù tiên đài cửu trọng chí tôn tới hắn đều sẽ không để ý. Tướng do tâm sinh, chợt đạm mạc nói, ngươi sợ cái gì? Trời sập rồi, ta khổng tước thánh tộc đều ngược lại không rồi. Nghĩ muốn thành đạo thời cơ, cũng phải nhìn xem có hay không cái này mệnh. Bình thản trong giọng nói lộ ra một cỗ lãnh ý. Đây là lòng có oán khí nguyên nhân. Nghĩ lão phu huyết mạch cao quý. Thiên tư vô song, đã từng thiên kiêu cái thế, lại có được vô thượng truyền thừa, thần công thánh pháp dễ như trở bàn tay, lại vì cái gì đến nay vẫn dừng bước tiên đài bước thứ 7 đại thánh cảnh. Có thiên tư không bằng người sao? Dĩ nhiên không phải, là bởi vì hắn cả đời đều khốn ngồi tại ngọn thánh sơn này tiểu thiên địa. Chưa thể đi ngoại giới hành tẩu, cảm ngộ nhân sinh đại đạo. Liền giống như đóng cửa làm xe vậy. Mặc dù tiền kỳ tinh tiến tốc độ 10 phần tấn mãnh, nhưng càng đi về phía sau, tại đại đạo hiểu được thiếu hụt liền càng rõ hiển, khiến cho hắn lại khó mà tiến thêm. Từ xưa đến nay, người tu tiên hoàn toàn chính xác ưa thích bế quan, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ vừa ra đời lúc liền bắt đầu bế quan cho đến lấy được. Hồng trần xưa nay lúc đến ắt không thể thiếu ma luyện. Bởi vì chỉ có trải qua mới có thể khám phá. Chỉ có cầm lấy qua mới có thể phát hạ. Cho nên lão tử chính mình cũng không thể thành đạo. Các ngươi dựa vào cái gì? Mẹ nhà mày con bê. Lão tộc trưởng mặc dù trong lòng giận mắng như vậy, trên mặt nhưng thủy chung đạm mạc, duy trì lấy tộc trưởng hình tượng. Cho nên cũng không ai biết rõ hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Cái này, tộc trưởng lời nói rất đúng. Nam tử trung niên không dám chống đối, đành phải cúi đầu phụ họa. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không phải chính là có cỡ nào sợ hãi. Chỉ là xuất phát từ cẩn thận đến làm sơ nhắc nhở mà thôi. Cùng lúc đó, ngoài núi đến từ Tử Vi Tinh đạo đức cung tu sĩ gặp bên trong ngọn thánh sơn lâu không trả lời chắc. Chán, trên nét mặt liền dần dần phát lên không kiên nhẫn cùng tức giận. Đạo đức cung nhất mạch đương thời xưng tôn, dưới trời sao hành tẩu, ai không phải lễ ngộ có thừa, chưa từng nhận qua bực này khinh mạn, chỉ bất quá khiếp sợ sinh mệnh cấm khu đáng sợ truyền thuyết. Bọn hắn kiệt lực nhẫn nại, không có hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi cung chủ quyết định, tự xưng đạo đức cung đứng đầu nam tử trung niên thần tình trên mặt cũng là bình tĩnh. Nhưng trên người khí thế lại đột nhiên bộc phát, đại đạo phù quang hàng ngàn hàng vạn, dựng thành một tòa bát trọng đạo đài. Hắn đứng sừng sững trên đó, quanh thân bị thần hoàn bao phủ, đem kia bên trong làm nổi bật đến sáng rực khắp, tựa như thần minh hàng thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.